Chương 13, quái lực quyền ban đầu triển khai phong mang. Hiện tại lập tức xuất hiện ba cái hạ nhẫn, hắn không nhớ rõ chính mình đắc tội qua bất luận cái gì nhận thôn A, hắn có thể là không có có cùng bất luận cái gì nhị dạ đã giao thủ, làm sao bỗng nhiên trong lúc đó tới ba cái mang theo sát cơ hạ nhẫn. Bất quá địch nhân đều tới, nhưng lại là lấy tánh mạng của mình, mặc kệ hắn là lý do gì đều phải chết, nhị dạ giữa chiến đấu hầu hết thời gian sẽ không có lý do gì có thể giảng. Một ngày động võ liền này đây mệnh tương khiến. Chết ba cái hạ nhẫn rõ ràng là thường thường phối hợp, vài thanh sư hủ dưới kẻn trực tiếp phong tỏa vô tình đường lui, đồng thời ba người chuyển san sừng hình tay cầm phi tiêu đâm về phía vô tình. Xoẹt, vô tình lập tức bị ba thanh phi tiêu đâm trúng, bất quá nhưng không có chảy ra tiên huyết, ngược lại phịch một tiếng biến thành một cái gô miếng đầu. Thế thân thuật ba cái hạ nhẫn hơi biến sắc mặt. Không đợi bọn họ có phản ứng, một đạo nhân ảnh lấy vượt qua tốc độ của bọn họ nhằm phía một người trong đó hạ nhẫn. Người đó chết cũng không nhất định thời khắc mấu chốt, vô tình thi triển thế thân thuật tránh thoát ám sát, đồng thời trực tiếp buộc phát ra tốc độ nhanh nhất trả cờ dạ vận chuyển hai chân, là báo đi săn tốc độ nhoáng lên, trong lúc đó liền đã vọt tới một người trong đó hạ nhẫn trước mặt, không có xinh đẹp nắm đấm trực tiếp đánh tới. Dương A cái kia hạ nhẫn chứng kiến vô tình chính mình lấy nắm tay công kích mình, không khỏi một tiếng khinh thường cười nhạt, vị đắng nhoáng lên đón đỡ ở trước người. Chỉ tiếc rất nhanh hắn liền cười không nổi, bởi vì hắn kinh hãi phát hiện một lực lượng kinh khủng theo phi tiêu truyền lại đến trên cánh tay của hắn, răng rác một tiếng tiếng xương vỡ vụn vang lên, hắn nắm phi tiêu cổ tay lập tức gãy xương. Khí lực thật là lớn, hạ nhẫn sắc mặt kinh biến, mặt khác hai cái hạ nhẫn làm sao không biết biết gặp phải cường địch. Nhưng là bọn họ đêm không có đường lui, một ngày tiếp ám sát nhiệm vụ trừ phi bọn họ chết rồi, nếu không tuyệt đối không thể lui sợ hãi, nếu không về sau tuyệt đối sẽ không có người sẽ tìm bọn họ tuyên bố ám sát nhiệm vụ. Qua nhiều năm như vậy, có thể để cho ám sát nhiệm vụ đối kỳ buông tha cũng chỉ có một người, vậy là Cổ Nổ Hạ Nành Trắng, ở chiến tranh niên đại coi như là ngũ đại. Nhẫn thôn cường giả chỉ cần nhận được cùng Nành Trắng có liên quan nhiệm vụ đều có thể tuyển trạch. Qua nhiều năm như vậy cũng chỉ có một người có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy, vô tình hiện nay đương nhiên không có đãi ngộ như vậy, cho nên coi như một kích chiếm thượng phong hai cái hạ nhẫn còn là lấn người mà lên thi triển mãnh liệt tiến công. Lúc đầu muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm giải quyết hết đoan nở tay phải hạ nhẫn, vô tình không thể không xoay người ứng phó còn lại hai cái hạ nhẫn, cái này phút chốc vô tình quái lực quyền cho thấy đáng sợ phong mang. Dù cho khoảng cách chân chính quái lực quyền còn rất dài con đường, nhưng là cũng đầy đủ uy hiếp cái này ba cái hạ nhẫn, gần đều sẽ trọng thương, để bọn họ hoàn toàn không dám cùng vô tình nắm tay tiếp xúc. Hừ, cho rằng như vậy thì có thể ngăn cản ta sao? Vô tình hai tay nhanh chóng kết ấn loại này thủ đoạn có thể là thi triển nhận thuật then chốt, hắn cũng không có dừng lại tu luyện qua, một giây ba cái ấn không vui nhưng là cũng tuyệt đối không chậm, thi triển cấp thấp nhận thuật trong nháy mắt liền hoàn thành. Một cái giống nhau như lúc thủy phân thân xuất hiện tại vô tình bên người, trực tiếp lấy mạng đổi mạng lấy quái lực quyền ngăn lại một người trong đó hạ nhẫn, đồng thời vô tình vận chuyển trả cờ dạ ở hai chân, chân nhỏ phóng Phật chứa đạn hoàng tựa như, lấy quái lực quyền kỹ xảo buộc phát ra lực lượng cường đại tiến hành thuấn gian di động, vô tình tốc độ trong nháy mắt để thăng vài lần. Bị vô tình tỏa định hạ nhẫn thậm chí không kịp đón đỡ đã bị vô tình một quyền đánh vào trên đầu, kinh khủng lực đạo buộc phát mà ra. Hạ nhẫn đầu nhất thời bể mất, tiên huyết tràn ngập giữa không trung rơi trên mặt đất, máu tanh như thế hình ảnh chẳng những không có ảnh hưởng đến vô tình ngược lại kích thích ra hắn hung tính. Có điểm miễn cưỡng vô tình chỉ cảm thấy toàn thân co quắp một trận, hiển nhiên vừa rồi lấy quái lực quyền phương thức mạnh mẽ buộc phát ra tốc độ vượt lên trước thân thể cực hạn chịu đựng để thân thể hắn hết sức khó chịu, đã rất nhiều địa phương tạo thành lạc thương. Nhưng là lúc này chính là không thể dừng lại, vô tình chỉ có thể nhịn toàn thân các nơi đau đớn vọt thẳng hướng vừa rồi liền bị thương hạ nhẫn. Thổ độn. Trong đất chém đầu thuật vô tình phi thân lên một quyền đánh vào kết thúc rơi cổ tay hạ nhẫn trên người, có thể là bị đánh trúng hạ nhẫn hóa thành một đống bùn đất, bản thân của hắn đã biến mất, cùng lúc đó vô tình trong lòng co rụt lại, một cảm giác nguy cơ đột nhiên xuất hiện, ở nguy hiểm dưới sự kích thích vô tình ạ diện lìn không ngừng lên cao, đại náo một mảnh không minh. Trong cơ thể trả cờ giả cũng phóng Phật chịu đến kích thích tựa như, lưu động tốc độ so với bình thường nhanh hơn gấp đôi, liên tục không ngừng trả cờ giả tụ tập ở vô tình trên chân phải theo vô tình một cước dẫm ở trên mặt đất, một cự lực trực tiếp đem mặt đất cho dẫm ra một cái hố to, mà thật không may bị vô tình đạp thình lình là vừa mực có thi triển thổ thế thân hạ nhẫn. Muốn thi triển trong đất chém đầu thuật sao đáng tiếc, một chiêu này mụ mụ có thể là theo ta giảng giải rất nhiều lần, ngươi còn non một chút vô tình tâm lý một hồi cười nhạt, chợt không để ý tới nữa bị hắn một cước giết chết hạ nhẫn nhằm phía người cuối cùng hạ nhẫn. Mà một cái kia hạ nhẫn lúc này cũng vừa dễ giải quyết vô tình thủy phân thân, tuy là vô tình thủy phân thân chỉ có bản thể 1/10 thực lực, nhưng là dựa vào quái lực quyền chu toàn phía dưới cái kia hạ nhẫn trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên bị bắt ở thẳng đến hiện tại mới có giải quyết thủy phân thân. Không tốt, hạ nhẫn sắc mặt đại biến, không nghĩ tới trình độ cùng bọn họ giống nhau là hạ nhẫn vô tình đang bị vây công ám sát tình huống bên dưới lấy ít địch nhiều còn có thể nhanh chóng giải quyết hết hai người bọn họ, điều này làm cho hắn làm sao sẽ không hề e sợ. Chiến đấu thời điểm phân tâm có thể là không hảo, vô tình cười lạnh nói, hắn có thể là nhớ kỹ ở Tsuna, chiến đấu thời điểm coi như là thiên băng địa liệt cũng tuyệt đối không thể phân tâm, đang không có đem địch nhân giết chết phía trước phân tâm liền ý nghĩa tử vong. Thừa dịp hạ nhẫn bởi vì hai người đồng bạn tử vong mà kinh ngạc thời điểm, vô tình lần nữa thúc giục động cực giới hạn tốc độ bạo trùng mà lên một quyền đánh vào hạ nhẫn trên người, có thể là bị đánh trúng hạ nhẫn lại biến thành bùn đất. Bị phòng vệ rồi hạ vô tình kinh ngạc nói. Chiêu thức giống nhau có thể là vô dụng. Lúc này vô tình dưới chân căng thẳng, hắn đã bị bắt được cả người bị kéo vào thổ địa ở giữa, đồng thời hạ nhẫn huy động phi tiêu đâm vào vô tình trên đầu. Tuy là tốc độ của ta so ra kém ngươi, nhưng là sáng sớm liền chuẩn bị tốt thổ thế thân vẫn có thể thi triển ra. Hạ nhẫn đắc ý nói, chỉ là của hắn con ngươi rất nhanh thì trừng ra ngoài, bởi vì bị hắn đâm trúng vô tình không có chảy ra tiên huyết, chỉ là chảy ra một cái đoàn dòng sông. Không xong, là thủy thế thân thuật. Hạ nhẫn sắc mặt đại biến, chỉ tới kịp một tiếng thét kinh hãi, một cự lực liền đánh vào phía sau lưng của hắn, trực tiếp đưa hắn thân thể đều xỏ xuyên qua. Thật bất hảo ý tứ. Đồng dạng chiêu thức có thể là vô dụng, một câu nói này không phải từ ngươi tới nói, mà là do ta tới nói. Vô tình rút ra chính mình máu rầm rề nắm tay trực tiếp ly khai, bởi vì hắn bây giờ cha nở dê tha ít thật không tốt, lấy một địch ba tiêu hao hầu như hết thể trả cờ giả cùng thể lực, đồng thời thân thể siêu việt cực hạn buộc phát ra tốc độ như vậy tạo thành rất nhiều bất đồng trình độ thương tổn, ai biết bây giờ còn có không có ai giấu ở chu vi, cho nên hắn còn là đường không có. Chuyện gì dáng vẻ cường thế vô cùng ly khai. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.